Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1925, đung đưa không ngừng. Bạch Triển đây cũng là đụng đại vận, bình thường vận dụng thỉnh thần thuật đều là mời chút giống nhau nhân vật. Vận khí tốt thời điểm có thể mời cái quỷ tu lách mình. Có đôi khi còn có thể mời đến ra ra hắn Bạch Anh Kiệt nhập thân vào trên người hắn. Bất quá đó cũng là đúng dịp, vừa vặn ra ra hắn ngay tại thanh tu thần du thời điểm mới có thể mời đến. Vận khí không tốt thời điểm, Bạch Triển còn có thể mời đến một ít lợi hại quỷ vật hoặc là muốn trách thượng chính mình thân. Kia là nhưng sức lực dày vò, mỗi một lần Bạch Triển đều sống không bằng chết. Lần này tốt, trực tiếp mời nhị lang chân quân bên trên chính mình thân. Tự nhiên, này nhị lang chân quân cũng không thể nào là nhị lang thần bản tôn. Chẳng qua là nhị lang chân quân một cỗ cường đại ý thức lâm thể mà thôi. Tại một số đạo quán hoặc là chùa miếu, hương hỏa không ngừng, thần linh nhận vô số người cung phụng, tự nhiên liền sẽ hình thành một cỗ cường đại ý thức tồn tại. Kỳ thật, tại Hoa Sơn có không ít liên quan tới nhị lang chân quân truyền thuyết. Nổi danh nhất liền Trầm Hương cứu mẹ sự tình. Bởi vì Trầm Hương mẫu thân tư thông phàm nhân, Ngọc Đế liền đem Trầm Hương mẫu thân đặt ở dưới Hoa Sơn. Truyền thuyết lúc ấy Hoa Sơn là nguyên một khối, bị Trầm Hương bổ ra sau, mới là hiện tại bộ dáng này. Lúc ấy Tây Vương Mẫu liền phái ra nhị lang chân quân ngăn cản Trầm Hương cứu mẹ. Cùng Trầm Hương tại này Hoa Sơn đỉnh đại chiến vô số hồi hợp. Truyền thuyết, này nhị lang chân quân cũng từng làm qua cùng loại với Trầm Hương cứu mẹ sự tình. Nhị lang thần mẫu thân là Ngọc Đế đại muội tử, nhớ trần tục gả cho thế gian một cái họ Dương nam nhân. Con của bọn hắn liền gọi là Dương Tiễn. Chính là trong truyền thuyết nhị lang thần, Ngọc Đế muội muội gả cho phàm nhân, lòng nhan tức giận, liền đem thân muội muội của mình, cũng chính là nhị lang thần mẫu thân đặt ở đào núi. Về sau nhị lang thần liền búa bổ đào núi, cứu ra mẫu thân, tự nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Bất quá này trên Hoa Sơn đích thật là có nhị lang chân quân miếu. Bằng không Bạch Triển cũng không có khả năng đem nhị lang chân quân ý thức mời đến trên người mình. Vậy cũng phải kia nhị lang chân quân ý thức đồng ý mới được. Nếu là nói đến, lấy Bạch Triển tu vi, cũng rất không có khả năng mời đến nhị lang chân quân. Nhưng thật ra là nhân ra nhị lang chân quân ngượng ngùng. Nhận nhân ra Hoa Sơn ngàn năm cung phụng, vô số hương hỏa, bây giờ Hoa Sơn gặp nạn, chính mình lại không thể trơ mắt nhìn, vừa vặn Bạch Triển ra hỏa này vận dụng thỉnh thần thuật. Nhị lang chân quân kia cỗ cường đại ý thức liền buông xuống tại hắn trên người, giúp hắn hoàn thành những chuyện này, đồng thời cũng đã cứu ta một mạng, bây giờ sự tình hiểu rõ. Bạch Triển chính mình cũng thổn thức không thôi. Hắn cùng kia cường đại ý tứ dùng chung một thân thể. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn khẳng định rõ ràng. Cùng Bạch Triển xả một trận sau. Lúc này ánh mắt của mọi người mới rơi vào trên người của ta. Nhìn thấy kia Thanh Ân muội tử ôm ta ở nơi đó khóc sướt mướt. Một bộ đau lòng không thôi bộ dáng. Vốn là muốn tới đây cho ta nhìn tổn thương Tiết Tiểu Thất đều không có không biết xấu hổ tới. Sợ quấy rầy chúng ta lúc này anh huynh đệ em. Ngay từ đầu, ta cảm thấy trong lòng rất ấm. Nằm tại dạng này một cái đại mỹ nữ trong ngực rất tốt. Thế nhưng là đột nhiên bị nhiều như vậy ngoạn vị nhi. Mang theo nóng bỏng huynh đệ ánh mắt nhìn. Lập tức có loại sờn tóc gáy cảm giác. Nhất là hòa thượng phá giới, còn hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, một bộ sắc mị mị bộ dáng, thật là khiến người ta chịu không được. Ta dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, ta có thể thế nào, ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Kỳ thật, trong lòng ta đích thật là mâu thuẫn không được, tại Trần Thanh Ân cùng Lý Khả Hân trong lúc đó có chút đung đưa không ngừng. Bọn họ đều rất tốt, thế nhưng là ta vẫn là có chút không bỏ xuống được. Cứ việc ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó tựa hồ đã rất không có khả năng. Dù sao nàng đã thành người xuất gia, chặt đứt 3000 phiền não tia. Hòa thượng pha giới thấy ta không để ý hắn, thế là liền lại lắc lư đến Nhạc Cường bên người, một cái nắm ở Nhạc Cường bả vai, hù dọa hắn nói: "Nhạc Cường a, ngươi xông đại họa." Nhạc Cường sững sờ, nhìn về phía hắn nói: "Hòa thượng phá giới, ngươi cũng không nên hù dọa ta à? Ta xông cái gì họa?" Hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói: "Ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi giết chính là người nào a? Hắc Thủy Thánh Linh giáo Pontiva a." Nhạc Cường trả lời: "Vậy ngươi nhưng biết này Pontiva là Hắc Thủy Thánh Linh giáo tồn tại gì a?" Hòa thượng phá giới hướng dẫn từng bước nói. Nhạc Cường lắc đầu, biểu thị không biết. Ngay sau đó hòa thượng phá giới lại thở dài một cái nói: "Ai nha, Cường tử a, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi a. Cái này gọi là Pontiva người nhưng khó lường. Hắc Thủy Thánh Linh giáo tồn tại gì tiểu tử ngươi cũng biết. Đây chính là Đông Nam Á lớn nhất tà giáo, thực lực một chút cũng không kém hơn Hoa Hạ nhất quan đạo. Hắc Thủy Thánh Linh giáo đâu, có 3 cái đỉnh tiêm cao thủ, một cái tên là Chalapon, một cái tên là Pontiva, người kia kêu là Làm Diru, cái kia gọi là Diru để chúng ta tại Thái Phương giết đi. Người kia là Lão Tam, người giết đây là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2. Bản lãnh thông thiên a, này Hắc Thủy Thánh Linh giáo một chút chúng có mấy chục vạn người. Nếu như biết hai giáo chủ bị ngươi giết đi, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả gì?" Nghe được hòa thượng phá giới vừa nói như thế, Nhạc Cường mặt đều xanh biếc. Hắn cũng không cùng chúng ta cùng đi Thái Lan. Cho dù là lần trước cùng chúng ta cùng đi Long Hổ Sơn cũng không cùng kia Pontiva giao thủ. Cho nên đối với hắn người này căn bản không thế nào hiểu rõ. Chờ hắn biết này Pontiva là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 thời điểm, kia thật là dọa mặt đều xanh biếc. Lúc này, Lý Bán Tiên đi qua chừng mắt liếc hòa thượng phá giới. Tức giận nói: "Được rồi, ngươi liền bị hù dọa Nhạc Cường. Nơi này chỉ mấy người chúng ta người, ngươi không nói ta không nói. Có ai biết là Nhạc Cường sát Pontiva? Cho dù là Hắc Thủy Thánh Linh giáo muốn báo thù, cũng phải tìm chúng ta mấy cái. Không có chuyện gì, ta không sợ, có mấy vị lão ca tại, ta Nhạc Cường liền không sợ. Cùng lắm thì liền một cái mạng chứ sao?" Nhạc Cường hít sâu một hơi nói: "Được, hảo huynh đệ, liền chờ ngươi những lời này." Hòa thượng phá giới vỗ vỗ Nhạc Cường bả vai nói. Ngay tại đám người nói chuyện thời điểm, đột nhiên liền lại có một đám người tràn vào đến này bảo hộ Trần Đoàn lão tổ pháp trận bên trong. Dẫn đầu mấy người ta tất cả đều nhận biết, trong đó có Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử, còn có Hoa Sơn tứ lão bên trong một người, mặt khác liền tổ điều tra đặc biệt Trương Tĩnh Trương cục trưởng, cùng Giang đại soái đám người, phía sau bọn họ tự nhiên cũng là đi theo rất nhiều cao thủ. Trong đó, kia Phàm Trần Tử trưởng giáo đi theo phía sau 20-30 cái máu me khắp người đạo sĩ, mà Trương Tĩnh Trương cục trưởng sau lưng thì mang theo mười mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Rất nhanh, những người kia liền tới đến chúng ta phụ cận, hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua. Sau đó, kia trưởng giáo Phàm Trần Tử đột nhiên tiến lên, hướng phía mấy người chúng ta khom người tới đất, vô cùng cảm kích nói: "Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử, đa tạ chư vị giang hồ bằng hữu ra tay viện trợ, đuổi đi những cái kia tà giáo yêu nhân. Bần đạo đại biểu Hoa Sơn đệ tử đối chư vị biểu đạt chân thành lòng biết ơn." "Trưởng giáo chân nhân, khách khí, không cần đa lễ. Lý Bán Tiên làm lão đại của chúng ta ca." Liền vội vàng tiến lên, đem Phàm Trần Tử nâng lên,